lại có thể lặp lại nói ra lời nói cô cho anh biết. Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân. Tốc độ anh đọc 7 chữ này rất chậm, giống như là sau khi viết xong một chữ, lại đi đọc chữ kế tiếp. Trong phòng tắm rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng trầm thấp êm tai của anh và tiếng son môi gõ sạt sạt nhỏ nhặn ở trên vách tường, cũng không còn âm thanh nào khác. Đáy lòng Tống Thanh Xuân rõ ràng, câu nói kia của Tô Chi Niệm không phải đang nói cho chính mình nghe. Nhưng cô đứng ở trước bồn rửa tay, nghe trong ghi âm truyền ra những âm thanh nhỏ vụn kia, đáy lòng đột nhiên trở nên ấm áp, căng căng, tràn đầy. Tống Thanh Xuân không biết có phải thính giác của mình có vấn đề hay không, cô luôn cảm thấy sau khi Tô Chi Niệm viết xong 7 chữ kia, ngữ khí nói chuyện với cô trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đủ chưa? Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Cô say rượu liên tục nói 3 lần, sau đó giống như vừa rồi, kéo dài giọng ừ một hồi lâu, lại nói, còn muốn viết thêm một câu, Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Lần này Tô Chi Niệm đáp ứng rất rõ ràng, không hề dừng lại một chút nào liền bắt đầu viết lên ở trên vách tường, giống như vừa rồi, anh vẫn lặp lại đọc ra lời nói anh đang viết. Anh vừa viết xong, cô liền mở miệng lần nữa, Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất. Ngữ khí anh rất nhạt ừ, một tiếng, lại là sạt sạt sạt tiếng son môi gõ ở trên vách tường. Lần này anh viết rất trầm mặc, mãi cho đến cuối cùng viết xong, có lẽ là son môi dùng hết. Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng vang vật bị ném vào trong thùng rác, sau đó chính là cô say ngà ngà mông lung nói thầm, Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. À, không đúng rồi, sao lại nhiều hơn một chữ? Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Tô Chi Niệm, anh là tên lường gạt, anh không phải biết Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất, anh là tên lường gạt. Cô giống như là chịu ủy khuất rất lớn, lại khóc lên, anh có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, giống như kéo cô vào trong lòng, ngón tay chỉ vách tường, gần từng chữ đọc cẩn thận cho cô, anh vừa mới nghe lầm, anh viết thành, Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Cô dựa theo lời nói của anh, đọc tương ứng từng chữ trên vách tường, sau đó nín khóc cười, thật sự đúng rồi, anh không có lừa em, thật là Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Ừ, không lừa em, chán ghét, nói chuyện thì nói chuyện, sao còn muốn vò tóc em, Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời. Rõ ràng không phải tỏ tình, nhưng xuyên qua tai nghe, Tống Thanh Xuân lại mơ hồ cảm giác được tràn ngập thâm tình. Không biết là do ghi âm, hay là cô xuất hiện ảo giác, cô luôn cảm thấy ngữ khí của Tô Chi Niệm, nghiêm túc giống như là đang nói ra hứa hẹn nghiêm túc nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, vô ý phát hiện vật. 4. Âm thang vang vọng ở trong phòng tắm, trầm thấp và từ tính, dập dờn mê hoặc đáy lòng cô không thôi. Thậm chí trong nháy mắt này, Tống Thanh Xuân cho rằng Tô Chi Niệm chính là đang dùng giọng nói chân thật ở chỗ sâu nhất tỏ tình tình cảm sâu đậm của mình. Chờ đến khi Tống Thanh Xuân phục hồi tinh thần lại từ trong một câu Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất đời trầm thấp của Tô Chi Niệm, âm thanh trong tai nghe đã có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Từ trong âm thanh sàn sạt ồn ào, Tống Thanh Xuân có thể phán đoán ra chính mình say rượu hẳn là đã ầm ĩ mệt mỏi, nằm ở trên giường. Dưới sự làm bạn và dỗ dành nhẹ nhàng của Tô Chi Niệm liền tiến vào giấc mộng. Có lẽ nhiều lần cô vừa ngủ thiếp đi, Tô Chi Niệm liền đứng dậy muốn rời đi, thì cô lại tỉnh lại, rầm rì lẩm bẩm kháng nghị không ngừng. Tô Chi Niệm sẽ luôn vội vàng đưa tay ra vỗ sau lưng cô, anh ở đây, ngủ đi. Lặp lại nhiều lần như vậy, trong thế giới tai nghe hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cách khoảng 10 giây, Tống Thanh Xuân liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của Tô Chi Niệm, sau đó những tiếng vang nhỏ vụn kia, giống như là anh dọn sạch những dơ bẩn mà cô nôn ra. Trước tiên anh hẳn là mở cửa sổ, sau khi thu dọn phòng mình xong, anh đóng cửa sổ lại, trong phòng có vẻ càng yên tĩnh hơn. Từ trong âm thanh, Tống Thanh Xuân có thể nghe ra sau khi Tô Chi Niệm đi ra từ nhà vệ sinh, rửa mặt xong, hẳn đã đi đến cạnh giường. Tóm lại, trong tai nghe ngoại trừ tiếng sàn sạt rất nhỏ nhặt, không bất kỳ tiếng vang nào. Vào lúc Tống Thanh Xuân cho rằng chính mình đã ngủ say,

Bỉ Anh luôn luôn thích sạch sẽ soi mói, thuận tay nhét đến nơi này, chuẩn bị vứt bỏ đi. Chẳng quá, sao cô cảm giác những thuốc màu này cũng có chút quen mắt chứ? Tống Thanh Xuân hoài nghi đưa tay ra, cầm áo sơ mi lên, ai ngờ lại có một tờ giấy bay từ trong áo xuống mặt đất. Tống Thanh Xuân theo bản năng cúi đầu, đó là một tấm vé máy bay. Cô nhặt lên, nhìn thấy hành trình phía trên, in là Nhật Bản bay đến Bắc Kinh. Nhật Bản bay đến Bắc Kinh. Tống Thanh Xuân nhăn mày một chút, giống như là dự cảm được chuyện gì đó, nhìn về phía ngày tháng. Lại có thể cùng một ngày cô bay từ Nhật Bản trở về Bắc Kinh, hơn nữa còn là cùng một chuyến bay. Con ngươi đen nhánh của Tống Thanh Xuân chuyển động hai vòng, nghĩ đến lúc mình du lịch ở Nhật Bản, Trình Thanh Thông còn từng liên lạc với mình, hỏi có nhìn thấy Tô Chi Niệm hay không? Chẳng lẽ, lúc đó mọi người không tìm được anh, là vì anh đang ở Nhật Bản? Anh đi Nhật Bản, là bởi vì... Chữ kế tiếp Tống Thanh Xuân nghĩ trong đầu là cô, nhưng cô lại ngừng lại, không dám tiếp tục nghĩ xuống nữa. Tâm trạng cô đặc biệt loạn, ngón tay cô nắm vé máy bay đã bắt đầu run lên. Qua một lúc rất lâu, cô giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên liền đứng lên, cầm lấy hộp quà từng bị ngâm nước đó, còn có áo sơ mi của Tô Chi Niệm, cùng với vé máy bay, nhanh chóng lao ra khỏi cửa nhà anh, chặn một chiếc taxi, trở về nhà họ Tống. Xe ngừng ở cửa nhà họ Tống, Tống Thanh Xuân vừa tìm chìa khóa, vừa chạy về phía cửa, trong túi quá nhiều thứ, cô tìm không ra chìa khóa, dứt khoát liền dùng sức vỗ cửa. Mở cửa là chị dâu Phương Nhu, nhìn thấy cô, bỗng chốc hơi ngây ngẩn, quan tâm thân thiết hỏi, Thanh Xuân, em đây là sao, nôn nôn nóng nóng. Tống Thanh Xuân qua loa đáp lại hai chữ, ngay cả giày cũng không đổi, liền xông lên lầu. Cô chạy vào phòng ngủ của mình, lung tung quăng đồ trên giường mình ra, cũng lục tung cả tủ cất quần áo, sau đó ở ngăn tủ dưới cùng, kéo một cái váy trắng bằng bông vải ra. Tống Thanh Xuân trải váy ra ở trên giường, sau đó cũng trải áo sơ mi của Tô Chi Niệm ra. Màu sắc thuốc màu dính trên váy kia, cùng với màu sắc thuốc màu dính trên áo sơ mi của Tô Chi Niệm, là giống nhau như đúc. Khó trách vừa rồi cô cảm thấy thuốc màu trên áo sơ mi của Tô Chi Niệm có chút quen thuộc. Hóa ra, ban đầu ở Nhật Bản, lúc cô bị người cướp túi, người cứu cô, chính là anh. Cho nên, dự cảm mới vừa dâng lên trong lòng cô là thật. Tô Chi Niệm biết cô đi Nhật Bản du lịch, liền đi Nhật Bản theo cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, vô ý phát hiện vật 10. Cho nên, dự cảm mới vừa dâng lên trong lòng cô là thật. Tô Chi Niệm biết cô đi Nhật Bản du lịch, liền đi Nhật Bản theo cô. Hô hấp của Tống Thanh Xuân trở nên hơi dồn dập. Cô nhìn chằm chằm hai bộ đồ trên giường một lát, sau đó liền cuốn quần áo lung tung lại, nhét vào trong túi, bịch bịch bịch lại chạy xuống lầu. Thanh Xuân, em đến bệnh viện thăm ba sao? Phương Nhu đứng ở trước sofa trong phòng khách, đang cúi người xếp quần áo, thấy cô vội vội vàng vàng chạy xuống từ trên lầu, mở miệng hỏi. Buổi tối em đi qua, hiện tại có chút việc gấp muốn xử lý. Tống Thanh Xuân vừa đáp lời Phương Nhu xong, cả người liền đã đến cửa nhà. Đây rốt cuộc là như thế nào, vội vàng tới, vội vàng đi như thế. Lời nói của Phương Nhu còn chưa nói xong, Tống Thanh Xuân liền dùng sức đóng cửa lại, một đường chạy chậm ra cửa nhà. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa tiểu khu, không ngừng vẫy tay, chặn một chiếc taxi. Sau khi ngồi lên, cô trực tiếp báo tên công ty Tần Dĩ Nam. May mà hiện tại không phải giờ đi làm cao điểm, con đường tương đối thông suốt. Nửa tiếng sau, xe ngừng vững vàng ở dưới lầu công ty Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động ra, vừa gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam, vừa chạy vào trong công ty. Tần Dĩ Nam có thể đang bận việc, không tiếp điện thoại của cô. Tống Thanh Xuân rõ ràng trực tiếp nhấn thang máy, lên lầu. Lúc thang máy sắp dừng lại, số điện thoại của Tần Dĩ Nam gọi tới. Tống Thanh Xuân vội vàng nhấn tiếp nghe, cũng không chờ trong miệng Tần Dĩ Nam hô xong Tống Tống, cô liền vội vàng mở miệng trước. Anh Dĩ Nam, hiện tại anh ở nơi nào? Công ty đó. Tần Dĩ Nam theo lý thường đáp lại. Sau khi đáp xong, anh phát hiện được ngữ khí của cô có chút gấp, liền khẩn trương hỏi, thế nào?